Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1777, thần chi chân trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1777, thần chi chân trái, thần chiến về sau, Sa Đà thiên vực trên không. Ban ngày thần quang phổ chiếu, ban đêm đánh xuống không ngớt thánh vũ, như thế như vậy, suốt tiếp tục một tháng. Cái này tòa bị thần linh đánh cho nghiền nát thiên vực, phát sinh kinh người kỳ tích, thần chiến lưu lại bá đạo lực lượng chấn động, dần dần biến mất, cháy đen đất chết ở bên trong, dài ra hương thơm xông vào mũi. Linh thảo, thánh hoa, một cây gốc che trời linh thụ, một đêm gian đột ngột từ mặt đất mọc lên, tất cả đại thánh vực bên trong thánh địa lần nữa tuôn ra nồng hậu dày đặc thiên địa thánh khí. Thổ nhưỡng phẩm chất đều đề cao một mảng lớn. Đã từng, Tây Ngưu Hạ Châu nhất cằn cỗi hạ đẳng thiên vực, Sa Đà thiên vực, vậy mà nhân họa đắc phúc, trở nên phì nhiêu rất nhiều. Mặc dù không có đạt tới trung đẳng thiên vực trình độ, nhưng lại làm cho quanh thân những hạ đẳng kia thiên vực tu sĩ đều không ngừng hâm mộ. Tại hạ chờ thiên vực ở bên trong, Sa Đà thiên vực tu luyện hoàn cảnh đã đạt tới trung thượng cấp độ. Sa Đà thất giới tu sĩ đều là hưng phấn không thôi. Có được hoàn cảnh như vậy, tu luyện của bọn hắn tốc độ tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng. Đại thế giới chỉnh thể thực lực cũng sẽ rất nhanh tăng lên. Đợi đến lúc đại thế giới bài danh tăng lên, bọn hắn cũng không cần lại tham gia công đức chiến. Không cần cả ngày lo lắng mẫu giới biến thành chiến trường, rơi vào giới hủy tộc diệt kết cục. Có thể nói, Sa Đà thiên vực tu luyện hoàn cảnh tăng lên, đối với Sa Đà thất giới đều có vô cùng chỗ tốt. Ảnh hưởng sâu xa, chúng ta có lẽ đều là dính nguyệt thần quang, thiên cung mới sẽ tăng lên Sa Đà thiên vực tu luyện hoàn cảnh. Một tòa thiên vực, hay là muốn có nguyệt thần loại này khí thôn sơn hà đại thần tọa chấn, mới có thể được đến thực chất tính chỗ tốt, đạt được tất cả đại thế giới tu sĩ tôn kính. Sau này, ai còn dám đến Sa Đà thiên vực dương oai? Nguyệt thần sơn, một tòa do thánh ngọc đúc luyện mà thành tẩm điện ở bên trong. Kiến tạo có một tòa hình tròn huyết trì trung tâm. Có một chương huyền băng giường ngọc, xích, thân, khỏa thân, thể chương nhược trần, tựu là tại ngọc trên giường tỉnh lại. Thương thế trên người, giống như có lẽ đã khỏi hẳn, cảm giác không thấy đau đớn, lại vẫn còn sống. Chương nhược trần sửa sang lại suy nghĩ, nhớ lại ngất qua trước khi đi hết thảy về sau, khóe miệng lộ ra một đạo vui vẻ, có thể tại thần chiến trong sống sót. Vốn là một kiện giá trị phải cao hứng sự tình. Bàn tay tại huyền băng ngọc trên giường nhấn một cái, Trương Nhược Trần muốn nhảy dựng lên, nhưng là nửa người trên ly khai giường ngọc về sau, chân trái lại trầm trọng được giống như sắt mà đưa hắn lôi kéo trở lại. Bành, Trương Nhược Trần cày ót trùng trùng điệp điệp đâm vào huyền băng ngọc trên giường. Như thế nào, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ của ta chân trái cả nhắc, vì sao cảm thụ không đến chi giác, hơn nữa nâng không nổi đến, dùng thánh vương tánh mạng cường độ, tự tính toán chân đứt rời, cũng là có thể một lần nữa sinh dài ra. Chân cả nhắc rồi, là chuyện gì xảy ra? Trừ phi ở đằng kia trường thần chiến ở bên trong, hữu thần lực lượng, ăn mòn hắn chân trái, mới có thể đem hắn chân trái phế bỏ. Tựa như tiểu hắc bị thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp lực lượng xâm nhập thân thể đồng dạng, không chỉ có tu vi té đáy cốc, mình cũng biến thành nửa mèo nửa bất tử điểu bộ dáng. Ô, người rốt cục tỉnh, một đạo thanh linh thanh âm tại tẩm điện trong vang lên. Lập tức, một đạo toàn thân tản mát ra ngọc quang nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh, mang theo một cỗ tươi mát làn gió thơm, đi vào huyền băng ngọc bên cạnh giường. Đây là một 15-16 tuổi thiếu nữ, da thịt trong suốt như ngọc, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt linh tính mà lại trong suốt. Chát lấy hai cái bím tóc, đang tò mò đánh giá giường ngọc bên trên Trương Nhược Trần. Ngươi là ai? Trương Nhược Trần chằm chằm hướng cô gái kia, giật mình phát hiện, dùng tu vi của hắn cảnh giới cùng nhãn lực, vậy mà nhìn không thấu nàng. Không đơn giản, tuyệt đối là cái nhân vật lợi hại. Trước kia đến Nguyệt Thần Sơn tại sao không có bái kiến nàng? Thiếu nữ hướng về phía Trương Nhược Trần tự nhiên cười nói. Hì hì mà nói, ta là Tiểu Ngọc a, người không biết ta. Tiểu Ngọc, Trương Nhược Trần như là nghĩ tới điều gì. Nào nào, lần nữa cẩn thận dò xét cô gái kia. Thăm dò tính mà nói, ngươi là ta theo phong thần đài mang đi ra đế hoàng thánh ngọc. Thiếu nữ lộ ra tuyết trắng hàm răng, cười nói, đúng vậy, còn phải đa tạ ngươi. Bằng không, ta cũng không thể bái Nguyệt Thần nương nương vi sư. Trương Nhược Trần thần sắc trở nên có chút mất tự nhiên. Phải biết rằng, trước mắt cái này thoạt nhìn đơn thuần được tựa như một tờ giấy trắng thiếu nữ. Thế nhưng mà một vị hàng thật giá thật đại thánh. Ai biết nàng từ nhỏ hắc cùng Nguyệt Thần chỗ đó đã học được cỡ nào lợi hại công pháp cùng thánh thuật. Nàng bây giờ, chỉ sợ tùy tiện duỗi ra một cái ngón út đầu, cũng có thể đem Trương Nhược Trần trấn áp. Càng thêm mấu chốt chính là, giờ phút này Trương Nhược Trần trên người không mảnh vải che thân, bị một vị khuôn mặt thanh thuần đáng yêu thiếu nữ đại thánh đánh giá toàn thân từng cái bộ vị, thật là một kiện siêu cấp xấu hổ sự tình. Trương Nhược Trần làm ho hai tiếng, chính muốn mở miệng, thỉnh nàng lấy một kiện thánh y tới, lại nghe thấy Tiểu Ngọc nhẹ nhàng, hoa, một tiếng. Chỉ thấy, nàng cái con kia tuyết trắng bàn tay nhỏ bé, đang tại vuốt ve Trương Nhược Trần chân trái. Hai con người tỏa ánh sáng, từ bắp chân một mực phủ mò tới đùi, cuối cùng đặt tại bẹn đùi bộ vị trí. Trương Nhược Trần cảm giác được tay nàng chỉ truyền đến hơi lạnh. Toàn thân đều là run lên, ngay tại Trương Nhược Trần không thể nhịn được nữa thời điểm. Lại nghe thấy Tiểu Ngọc nói ra một câu, vậy mà đã bắt đầu dung hợp. Thật tốt quá, Trương Nhược Trần, nhục thể của ngươi cùng thể chất cũng quá cường đại. Dung hợp cái gì? Trương Nhược Trần hỏi, thần chi chân trái a. Tiểu Ngọc đôi mắt tránh phốc. Lông mi thật dài trong nháy mắt, đặc biệt mỹ manh, thần chi chân trái, Trương Nhược Trần nói. Tiểu Ngọc vỗ vỗ Trương Nhược Trần đùi. Một cỗ mênh mông cuồn cuộn khôn cùng đại thánh chi lực trào vào đi vào, lập tức, Trương Nhược Trần chân trái hiện ra một cây liệt diễm đường vân, thiêu đốt, hỏa hiễm nhiệt độ mạnh, thiêu đắc Trương Nhược Trần bẹn đùi bộ cùng bụng dưới đều có chút thấy đau. Thân thể giống như là muốn hòa tan, Nguyệt Thần nương nương đã giúp ngươi, đem thần chi chân trái luyện vào ngươi chân trái. Cốt cách, kinh mạch, huyết mạch, thánh mạch đã liền làm một thể. Ngươi vận chuyển thánh khí, tiến vào chân trái thử xem. Tiểu Ngọc nói, Trương Nhược Trần ngăn chặn trong lòng kinh ngạc. Vội vàng vận chuyển cửu thiên minh đế kinh, điều động thánh khí. Dọc theo kinh mạch cùng thánh mạch, phía bên trái chân dũng mãnh lao tới. Đồng thời, tinh thần lực đi theo thánh khí cùng một chỗ lưu động. Chuẩn bị dò xét chân trái đến cùng xảy ra chuyện gì biến hóa. Đến chân trái bẹn đùi bộ, một cỗ nóng bỏng lực lượng theo kinh mạch cùng thánh mạch trong ngược lại tuôn ra mà đến. Tinh thần lực giống như là rơi vào tiến nham tương bên trong đồng dạng, bị nham tương xông đến hướng về sau rút lui. Trương Nhược Trần lại càng hoảng sợ, vội vàng toàn lực ứng phó khống chế thánh khí cùng chân trái bên trong vẻ này nóng bỏng lực lượng, suốt ác đấu mấy canh giờ, thánh khí mới là dọc theo chân trái kinh mạch cùng thánh mạch vận hành một chu thiên. Ngay sau đó, chân trái trong huyết mạch huyết dịch cũng lưu động, thời gian dần trôi qua, Trương Nhược Trần chân trái khôi phục chi giác, Trương Nhược Trần tinh thần lực, nhưng không cách nào tiến vào chân trái, chỉ có thể ở bẻ đùi bộ chạy. Xa hơn trước tựu là vô biên vô hạn hỏa diễm, chân trái như là hóa thành một tòa hỏa diễm đại thế giới, đã trầm trọng, lại tràn ngập vô cùng huyền bí. Trương Nhược Trần hỏi, Nguyệt Thần thật sự đem một vị thần chân trái dung nhập tiến vào của ta chân trái? Đúng vậy, Tiểu Ngọc gật đầu, rất nghiêm túc nói, Nguyệt Thần nương nương đem diễm thần chân trái cùng tay trái đều chạm xuống dưới. Đem diễm thần tinh thần ý chí xóa đi về sau, liền đem thần chi chân trái luyện vào ngươi chân trái. Nguyệt Thần nói, dùng ngươi tu vi hiện tại cùng thân thể cường độ, thừa nhận thần chi chân trái đã là cực hạn, cho nên không có đem thần chi tay trái luyện nhập tay trái của ngươi. Trương Nhược Trần ngạc nhiên, đây là cái gì thủ đoạn? Cũng quá nghịch thiên, không đúng, thần lực lượng hạng gì khủng bố, mặc dù diễm thần tinh thần ý chí đều bị xóa đi. Cũng như trước có cường đại sắp xếp khác phái, dùng Trương Nhược Trần Thánh Vương cảnh giới tu vi, làm sao có thể chịu đựng được ở. Mặc dù Nguyệt Thần thần thông lại đại, đoán chừng cũng làm không được loại này nghịch thiên mà làm sự tình. Trương Nhược Trần đem nghi vấn trong lòng hỏi lên, Tiểu Ngọc nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, nói, ta cũng không biết, nếu không ngươi đi hỏi Nguyệt Thần nương nương. Tốt, dẫn ta đi gặp Nguyệt Thần. Trương Nhược Trần mặc vào một kiện thánh y, đi xuống huyền băng giường ngọc. Chân trái tuy nhiên khôi phục chi giác, nhưng như cũ vô cùng trầm trọng, tựa như chân trong bụng chứa một tòa thần sơn. Trương Nhược Trần đi trên đường khập khiễng, phải sử dụng thần sứ mộc trượng chống thân thể mới có thể đi về phía trước, cùng người thọt thực không có gì khác nhau. Chân trái chạm đất, trên mặt đất cũng sẽ bị dẫm ra một cái nhẹ nhàng dấu chân. Mặc dù là thánh ngọc sàn nhà đều không chịu nổi. Dọc theo đường, Trương Nhược Trần hỏi, Tiểu Ngọc Đại Thánh, người cũng đã biết Mộc Linh Hy có ở đấy không? Nguyệt Thần Sơn, người nói Mộc Sư Tỷ, nàng không tại Nguyệt Thần Sơn. Tiểu Ngọc quay đầu lại, cười nói, Tiểu Ngọc tu vi tuy nhiên viễn siêu Mộc Linh Hy, nhưng là sau Mộc Linh Hy sau bái nhập Nguyệt Thần môn hạ, tự nhiên cũng tự xưng hô nàng là sư tỷ. Nàng đi nơi nào? Trương Nhược Trần hỏi. Tiểu Ngọc nói, nghe nói Nguyệt Thần nương nương tại mấy tháng trước tự phái nàng đi Côn Luân giới. Đi Côn Luân giới làm gì? Trương Nhược Trần nói. Tiểu Ngọc lắc đầu, nói, không biết, sư tỷ chưa nói, nếu không ngươi hỏi Nguyệt Thần nương nương. Trương Nhược Trần nhíu mày, thật sự là nghỉ không ra. Nguyệt Thần phái Mộc Linh Hy đi Côn Luân giới mục đích đi vào Quảng Hàn thần cung. Trương Nhược Trần gặp được Nguyệt Thần một tháng trước thần chiến, Nguyệt Thần cho Trương Nhược Trần lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nhân vật bậc này quả nhiên là chân đạp nhật nguyệt tay hái ngôi sao, làm cho người tâm trí hướng về. Bái kiến Nguyệt Thần, Trương Nhược Trần chắp tay hành lễ về sau, dẫn đầu hỏi ra về Mộc Linh Hy sự tình. Người ly khai Côn Luân giới mấy năm này, Côn Luân giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đủ loại huyền bí đều theo sâu trong lòng đất cùng che giấu trong không gian hiện lên đi ra. Ta phái Linh Hy tiến về Côn Luân giới, đó là bởi vì Côn Luân giới sống lại về sau, nàng vô thượng cơ duyên đã xuất hiện. Nguyệt Thần thanh âm lạnh nhạt như nước. Trương Nhược Trần truy vấn, cái gì cơ duyên? Nàng cái kia nhất tộc tổ tiên lưu lại cơ duyên. Nguyệt Thần nói, trung cổ thế gia Mộc gia tổ tiên. Không đúng, chẳng lẽ là Phượng Hoàng nhất tộc có thể làm cho Nguyệt Thần đều gọi vi vô thượng cơ duyên? Tuyệt đối là không như bình thường. Một cái trung cổ thế gia tổ tiên lưu lại cơ duyên còn không đạt được trình độ kia. Trương Nhược Trần thế nhưng mà biết rõ Mộc Linh Hy trong cơ thể chảy xuôi theo băng hoàng huyết mạch, hơn nữa còn là Côn Luân giới, một người duy nhất làm cho băng hoàng huyết mạch hoàn toàn sống lại sinh linh. Nguyệt thần không có tiếp tục đáp lại Trương Nhược Trần, mà là hỏi, cái kia thần chi chân trái như thế nào đây? Trương Nhược Trần nói, ta đang muốn hỏi thăm việc này, vì sao phải đem diễm thần chân trái, luyện nhập của ta chân trái, có thể hay không lưu lại tai họa ngầm? Không biết, Nguyệt thần đứng dậy, ở phía trên, buộc vòng quanh tuyệt mỹ vô cùng yểu điệu đường cong, nói, tu sĩ khác, mặc dù là đại thánh, đều rất khó dung hợp thần chi chân trái, nhưng là ngươi bất đồng, ngươi có được ngũ hành hỗn độn thể cùng chư thần ấn ký. Kiêm dung tính rất cường, sẽ không đối với thần chi chân trái sinh ra bài xích. Thần chi chân trái cũng sẽ không bài xích ngươi, trừ lần đó ra, ta cho thần chi chân trái bố trí 4 đạo phong ấn, đem 9 thành 9 lực lượng đều phong ấn, còn lại cái kia một chút lực lượng, dùng tu vi của ngươi cùng thân thể, ngược lại là chịu đựng được ở, đương nhiên, ngươi nếu là có thể đủ vận dụng tốt điểm này điểm lực lượng. Dựa vào cái này một chân, tại đại thánh phía dưới, đủ để đi ngang, đạt tới 9 bộ thánh vương cảnh giới, ngươi có thể nếm thử, cởi bỏ thần chi chân trái đạo thứ nhất phong ấn. Đến lúc đó, cái này chân lực lượng hội càng thêm đáng sợ, đại thánh bất hủ thánh thân thể đều chưa hẳn gánh vác được. Cách chương